Điện Đức Hoàng, chương 468, 468, ai dám làm con chim đầu đàn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh đao xuyên qua bầu trời, giống như tuyệt thế đao pháp trong võ lâm, như thể vẽ bừa một vết nứt trên bầu trời đêm. Thanh kiếm của Ngụy Tuấn là thanh đao nhanh nhất trong toàn bộ Tam Giang. Đồng thời cũng là thanh đao sắc bén nhất của cả Tam Giang, thứ duy nhất có thể so sánh được sợ là chỉ có tên sĩ kiếm ở tỉnh Bắc Giang. Nhưng 8 năm trước tên sĩ kiếm tỉnh Bắc Giang cũng bị thua bởi một chiêu dưới đạo của Ngụy Tuấn. Cho nên, thanh đạo của Ngụy Tuấn hiện là thanh đao mạnh nhất trong cả Tam Giang. Trần Hùng hí mắt né tránh, thân pháp cực nhanh thoát khỏi một đạo này của Ngụy Tuấn. Song, nhát đạo của Ngụy Tuấn không hề dừng lại, liền mạch lưu loát, sinh động giống như mây bay nước chảy. Tưởng chừng đơn giản, nhưng lại ẩn chứa đao pháp cực tuyệt diệu. Bên trong tuyệt diệu, để lộ ra 10 phần bá đạo. Loại đao pháp và trình độ này, loại thực lực này, cho dù đặt ở toàn quốc e là cũng coi như là cao thủ. Thần hộ mệnh trước kia của nhà họ Phó Nghị, thái cực quyền của ông nếu chống lại đao của Ngụy Tuấn, e là không quá 3 chiêu. Đây là chênh lệch, đồng thời, đây cũng là sự chênh lệch trong tay Trần Hùng, khi đó Phó Nghị ở trong tay Trần Hùng, cũng chỉ chống đỡ được 1 chiêu. Mà Ngụy Tuấn lần này, ở trước mặt Trần Hùng, đã chống đỡ được 3 chiêu. Người có thể bước qua 3 chiêu dưới tay của Đức Hoàng Điện Chủ, đã vô cùng tự hào rồi. Bởi vì cho dù rất nhiều cường quốc đỉnh cao trên thế giới, ở trong tay Trần Hùng, cũng không vượt quá 3 chiêu. Đương nhiên, điều này có liên quan đến tâm trạng lúc chiến đấu của Trần Hùng. Trần Hùng đã từng cùng với những cao thủ hàng đầu thế giới quyết đấu, mang tâm lý phải giết người bằng một đòn, cho nên anh ra tay càng ác. Mà lúc này anh cùng Ngụy Tuấn chiến đấu, thì lại không có ý nghĩ muốn giết ông ta. Thình thịch, sau 3 đao, nắm đấm của Trần Hùng đột nhiên phá vỡ đường đao của Ngụy Tuấn, một quyền hướng thẳng qua mặt ông ta. Cùng lúc đó, bên trong một quán trà trong tỉnh thành. Bên ngoài quán trà, có những người đàn ông mặc đồ đen vạm vỡ đứng khắp nơi, người nào cũng hung dữ và độc ác. Quán trà này, tối nay bên trong đã được đặt chỗ, có nhân vật lớn, cần ở bên trong quán trà này mưu tính chuyện đại sự bí mật. Bên trong một phòng riêng của quán trà, có 3 người ngồi. Ông chủ Cổ Thiệu Sơn. Ông chủ Lưu Hùng, cùng với Đao Kiệt, 3 người đang ngồi trên một chiếc bàn tròn, uống trà, trò chuyện, trái lại có cảm giác như hội nghị bàn tròn. Không khí có vẻ vô cùng nặng nề. Cuối cùng, Cổ Thiệu Sơn tiên phong bắt chuyện, cậu Đao Kiệt, cơ hội để cậu làm người bề trên đến rồi, cậu vẫn còn đang suy nghĩ điều gì? Đêm nay tỉnh thành đại loạn, sát thần đi đến thành phố Bình Minh, ở nhà họ Viễn bây giờ hiện giờ là ông và Mạnh Ninh chống đỡ toàn cuộc cũng không nhất định giữ được. Đao Kiệt nheo mắt nhìn Cổ Thiệu Sơn ở phía đối diện với vẻ giễu cợt nói. Năm họ lớn của các ông đêm nay không loạn lên, ai còn dám làm con chim đầu đàn. Đao Kiệt nói chúng tim đen, Cổ Thiệu Sơn và Lưu Hùng liếc nhìn nhau, lập tức hai người liền nở nụ cười. Cậu Đao Kiệt quả nhiên là người thông minh, chỉ là cậu vẫn luôn Ngụy Tuấn. Đao Kiệt nheo mắt, ông chủ của chủ nhà họ Lưu có việc gì nói rõ, tôi cũng không có nhiều thời gian ở đây cùng các người đoán mò. Cách chương.